Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, đệ 1555 chương trị liệu. 1. Tư Mã U Nguyệt ở bên trong không cảm thấy chính mình ở trong ao ngây người bao lâu. Nghe được có 6 tháng còn kinh ngạc một chút, hiện tại nhìn đến Phượng Như Yên cái dạng này. Cả kinh kêu lên, Phượng cô cô, thương thế của ngươi không trị liệu hảo sao? Thần chi ngân những cái đó vô dụng, còn không có, Phượng Như Yên mỉm cười nói. Ân, Như Yên nói chờ ngươi, Phượng Thanh nói. Ta nghĩ kia thần chi ngân vẫn luôn là ngươi máu tươi ở tưới. Có ngươi ở nói, có thể càng tốt khống chế nó, nếu nàng có thể rút ra thời gian. Vậy chờ ngươi, chỉ là không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền ra tới, nửa năm thời gian còn tính đoạn sao? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, ngươi biết, này hư không cấm lần trước bị xúc động, là khi nào sao, người nọ lại dùng bao lâu ra tới sao? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, đây là bọn họ Phượng tộc sự tình, nàng sao có thể sẽ biết? Bất quá nàng biết, Phượng Thanh cũng không phải thật sự hỏi chính mình là được. Lần trước mở ra hư không cấm đã là mấy vạn năm trước kia. Lúc ấy vị kia tổ tiên dùng gần một năm thời gian mới từ bên trong ra tới. Dù vậy, hắn cũng thành cho rằng chưa từng đến nay trận pháp sư đệ nhất nhân, chưa từng đến nay đệ nhất nhân. Thuyết minh người nọ thành tựu thật sự rất cao. Khi đó, trận pháp, kết giới hắn đều là hạ bút thành văn. Một cái thuấn di, có thể đạt mấy vạn cây mờ ni có đôi khi rõ ràng nhìn hắn ở đi đường. Chính là trong nháy mắt cũng đã ở trăm dặm có hơn, Phượng Thanh đối vị kia tổ tiên rất là sùng bái. Hắn liếc Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, nói, mặc dù là như vậy thiên tư chắc tuyệt tổ tiên. Cũng là gần một năm thời gian mới ra tới. Ngươi nói, ngươi thời gian này có tính không đoạn. Tư Mã U Nguyệt cười cười, lại không có kiêu ngạo. Nàng không cảm thấy chính mình cỡ nào lợi hại. Cảm thấy hơn phân nửa là bởi vì nàng hiểu được ra lĩnh vực nguyên nhân. Chính mình so với người nọ chính là kém xa. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Ngươi có thể nhanh như vậy ra tới, cũng là bản lĩnh của ngươi. Hơn nữa lĩnh ngộ, đến đồ vật cũng là của ngươi, Phượng Như Yên nhàn nhạt nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, vứt đi những cái đó không nghĩ. Chính mình hiểu được đến đồ vật chính là chính mình. Nàng hiện tại cảm thấy, chỉ cần nàng nguyện ý, kia nàng là có thể cùng không gian hòa hợp nhất thể. Đạt tới chân chính thiên nhân hợp nhất. Hiện tại, nàng có thể trực tiếp đem thân thể ẩn nấp ở trong không gian mà không bị người phát hiện. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi đi, Phượng Như Yên nắm tay nàng. Mang theo nàng trở về chính mình sân. Đến nỗi trong tộc những người đó, đều trở về từng người địa bàn. Phượng Như Yên làm Tư Mã U Nguyệt nghỉ ngơi, nàng cũng không chối từ, trực tiếp trở về chính mình phòng. Trong khoảng thời gian này tuy rằng nàng tinh thần lực tiến bộ vượt bậc, đối không gian hiểu được cũng tăng lên tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng là vẫn là rất mệt, một nằm đến trên giường liền đã ngủ, chờ nàng tỉnh ngủ đã là 3 ngày về sau. Hảo hảo rửa mặt chải đầu một phen, mới đi trong viện, biết Phượng Như Yên, nàng lập tức đi qua, không nghĩ tới Phượng Thanh cũng ở, nhìn đến nàng ở hoa viên ngoại do dự, Phượng Thanh chiều nàng vẫy vẫy tay, làm nàng qua đi, khôi phục thế nào, Phượng Như Yên nhìn nàng thần sắc không tồi. Biết hẳn là khôi phục không sai biệt lắm mà ni đã hảo. Tư Mã U Nguyệt đi vào Phượng Như Yên bên. Người ngồi xuống, nếu ngươi đã khỏe, Chúng ta đây bắt đầu cấp Như Yên chữa thương đi, Phượng Thanh nói. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ không có đứng dậy, tính toán ở liền ở trong sân chữa thương. Sửng sốt một chút, ở chỗ này, Như Yên thân thể đã điều trị mà không sai biệt lắm. Đồ vật cũng chuẩn bị tốt, người bình thường cũng không dám tới quấy rầy. Ở nơi nào không đều giống nhau. Phượng Thanh liếc Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, vung tay lên, một ít bình ngọc liền xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Này đó đều là ta trong khoảng thời gian này luyện chế đan dược, đem ngươi sinh mệnh thụ, thái cổ thánh dược những cái đó đều thêm đi vào, mới luyện chế ra tới tại như vậy mấy viên đan dược, Phượng Thanh nói. Tư Mã U Nguyệt nghe được Phượng Thanh nói này đó, cũng không đưa ra nghi ngờ gì đó. Cùng Phượng Thanh như vậy cho cốt cấp nhân vật tưởng so, chính mình vẫn là kém một ít. Lần đầu tiên gặp được Phượng Như Yên thời điểm, trên người nàng thương thế như vậy nghiêm trọng, mà chính mình có thể áp chế trên người nàng thương. Cũng không phải nói chính mình y thuật liền so Phượng Thanh cao siêu đi nơi nào, mà là tất cả đều là bởi vì ngân châm phương pháp kỳ diệu. Sau lại nàng đem ngân châm phương pháp dạy cho Phượng tộc, lấy Phượng Thanh ở y thuật thượng thiên phú, tự nhiên đã học được thông thấu, cấp Phượng Như Yên trị liệu thân thể tự nhiên liền so Tư Mã U Nguyệt muốn lợi hại một chút. Chờ Như Yên ăn đan dược, bắt đầu phát huy tác dụng thời điểm, lại đem thần chi ngân ăn vào. Đến lúc đó nếu nàng tình huống không tốt, ngươi lại khống chế một chút thần chi ngân dược hiệu, Phượng Thanh nói. Tư Mã U Nguyệt cả kinh, thần chi ngân vô dụng lấy tới làm thuốc sao? Phượng Thanh lắc đầu, cho nàng phổ cập thần dược chi thức. Thần dược cùng giống nhau dược vật không giống nhau. Bọn họ làm thuốc sau hiệu quả ngược lại không bằng trực tiếp dùng hiệu quả hảo. Chẳng qua dược hiệu muốn bá đạo một ít, thân thể không tốt không nhất định có thể thừa nhận được. Có thể được đến thần dược người đều không phải người bình thường. Điểm này tự nhiên không cần suy xét chính là Phượng cô cô thân thể như vậy hư. Có thể thừa nhận được kia dược hiệu sao? Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng. Đương nhiên không chịu nổi. Bất quá ta không phải luyện chế này đó đan dược cùng ngươi sao? Phượng Thanh cũng không như thế nào lo lắng. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy tự tin. Hỏi đan dược dược liệu. Lại cấp Phượng Như Yên đem bắt mạch. Sau đó mới đồng ý. Đan dược thành phần. Không nói mặt khác, chỉ cần là đại địa chi mắt cùng sinh mệnh thủ này hai dạng khác biệt là có thể làm Phượng Như Yên. Thân thể thừa nhận chủ một nửa dược hiệu, càng không nói mặt khác một ít chân quý dược liệu, mà Phượng Như Yên thân thể. Ở Phượng Thanh này mấy tháng điều trị hạ, cũng xác thật khôi phục không tồi, bất quá. Nghĩ đến Phượng Thanh cấp Phượng Như Yên châm cứu, vẫn là toàn thân châm cứu, liền nhịn không được nhìn nhiều hai người liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt không có ý kiến. Phượng Thanh đem đan dược cấp Phượng Như Yên ăn vào. Phượng Như Yên ăn xong đan dược thời điểm còn không có cái gì cảm giác. Đang xem đến thần chi ngân thời điểm biểu tình rốt cuộc có chút kích động. Bất quá cũng là giây lát lướt qua, Tư Mã U Nguyệt nhìn Phượng Như Yên bình tĩnh bộ dáng. Trong lòng cảm thán không thôi, mệt nhọc mấy trăm năm thương liền phải trị liệu hảo, đổi làm là nàng, chỉ sợ đã sớm kích động không thôi. Mà Phượng Như Yên còn lại là thần sắc có một chút dị thường mà thôi. Qua một giờ, Phượng Thanh cấp Phượng Như Yên kiểm tra rồi thân thể, xác định đan dược đã có tác dụng, mở ra thần chi ngân, làm nàng ăn xong đi. Thần chi ngân là một loại cùng táo xanh giống nhau lớn nhỏ trái cây. Phượng Như Yên mấy cả lâm hạ, hương vị có điểm toan, còn mang theo thanh hương vị, cùng hoa quả có điểm giống. Tư Mã U Nguyệt cũng nghe thấy được kia hương vị, còn tưởng rằng chính mình máu tươi tưới, hẳn là nồng đậm mùi máu tươi đâu. Nghĩ vậy, sao một viên thần dược liền như vậy bị ăn luôn? Tâm tình của nàng vẫn là có chút cảm xúc, bất quá lại nghĩ đến linh hồn trong tháp còn có một viên như vậy trái cây. Nàng về điểm này mất mát liền biến mất. Người khác thần dược đều chỉ có một viên trái cây, nàng có hai viên, tuy rằng là một lớn một nhỏ, nhưng là có tổng so không có hảo a. Hết chương.